Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 332, miệng rất cứng. Nghĩ mãi mà không rõ, Atlantis, từ khi xuất hiện, trở thành trên thế giới liền ngũ đại châu sau, cho tới nay, đều là chịu đến trước nay chưa có chú ý, mặc dù thế giới này. Võ đạo dần dần đã trở thành chủ lưu, mỗi người nằm mộng cũng nhớ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng sớm đã quen thuộc khoa học kỹ thuật mọi người, vẫn là không cách nào rời đi khoa học kỹ thuật, mà Atlantis xuất hiện, không thể nghi ngờ là dẫn dắt toàn nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đối với bọn hắn chú ý, không thể nghi ngờ là phi thường có cần phải, bất quá giờ này khắc này. Atlantis chính thức đột nhiên vọng lại một đầu thông cáo, để vô số người toàn bộ mở rộng tầm mắt. Trải qua Atlantis số 7 phi thuyền vũ trụ xác nhận, tại mặt trời mặt sau tồn tại một viên hoàn toàn mới sinh mệnh tinh cầu. Từ trong vũ trụ nhìn, nó toàn thân hiện ra là màu xám cho, nhưng là tiếp cận có thể thấy rõ ràng phi thuyền kia bên trong có đại lượng thành phố tồn tại, đồng thời trên đường phố có thật nhiều đang di động sinh mệnh. Phải, đây cũng là Atlantis chính thức thông cáo, vô cùng đơn giản một đầu. Nhưng là, cái này thông cáo phát ra tới về sau, phảng phất như là một viên biển sâu bom, đột nhiên nổ tung đồng dạng, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Đặc biệt là thiên đạo website bên trong, phản ứng kịch liệt nhất. Ha ha ha, nếu quả như thật có như vậy một khỏa tinh cầu, lão tử trực tiếp ăn liệng, bởi vì cái kia chấn kinh, khiếp sợ thiếp mời. Phía dưới, giờ phút này còn có vô số người, đều tại nhắn lại, trực tiếp ăn liệng dân mạng, càng là nhiều vô số kể. Nhưng theo Atlantis thông cáo phát ra tới, cái này thiếp mời tình huống bên trong trở nên vô cùng cổ quái. Huệ đệ, ta nơi này có liệng, nóng hổi, mời hỏi người ăn sao? Ngày mai các đại trong toilet liệng cũng không đủ, bản nhân món tiền khổng lồ thu mua mới mẻ nóng liệng. Chết cười ta, ha ha ha, Atlantis thông cáo, các người đều nhìn sao? Nghiêu bước, khó có thể tưởng tượng a. Như vậy đến xem, cái này thiếp mời rất có thể là chân thật. Lại nói, có phải hay không là UC tiểu biên tiết bí mật? Chẳng lẽ, bọn hắn sẽ không sợ bị tra sao? Trong diễn đàn, lúc đầu cái kia bị vô số đám dân mạng mắng thiếp mời, lập tức liền bốc lửa. Phía dưới, toàn bộ đều là dạng này một chút bình luận. Đương nhiên, cho dù là Atlantis phát ra tới thông cáo, vẫn như cũ có một chút miệng so với so sánh cứng rắn. Mới vừa rồi còn tuyên bố muốn ăn liệng đám dân mạng. Ở thời điểm này, cắn chết không thừa nhận, Atlantis nói là liền là a, bọn họ là cha ngươi. Đúng đấy, tại sao đế quốc bên này còn không có phát thông cáo? Nếu như là chân thật, đế quốc chính thức sẽ người câm, ngớ ngẩn một đám a. Atlantis nói cái gì, các ngươi đều tin? Dạng này một chút tiếng mắng, thời điểm không ngừng, có điều, nhưng những người này, nhắc tới đế quốc thời điểm, giờ này khắc này, đế quốc, trụ sở bí mật bên kia, bao quát đế quốc hoàng đế ở bên trong, hết thảy mọi người, đều đối với Atlantis vọng lại đầu kia thông cáo cảm thấy mộng bức được không xong. Trên thực tế, 3 ngày phía trước, đế quốc bên này liền biết rồi tin tức, nhưng là mặt trời mặt sau còn có một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Chuyện này quan hệ quá lớn, bọn hắn căn bản là không có dự định khắp nơi tuyên dương. Dù sao, đây chính là một khỏa tinh cầu a, có thể nhân sinh tồn tinh cầu, bên trong tài nguyên quá trọng yếu. Nếu là công khai lời nói, chẳng phải là lập tức vô số quốc gia đều biết trước tiên bay qua. Có thể đế quốc nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng Atlantis sẽ như vậy trực tiếp liền công khai. Tiên sinh, tình huống không thích hợp. Atlantis đem cái tinh cầu kia công khai sau đó thế tất sẽ khiến cho toàn thế giới hoành động. Đến lúc đó, lại thêm hiện tại kỹ thuật phương diện thành thục. Một chút tiểu quốc gia đều có năng lực kiến tạo phi thuyền vũ trụ. Cái tinh cầu kia rất có thể trở thành toàn nhân loại tranh đoạt đối tượng. Đế quốc, trụ sở bí mật bên trong, nhị trưởng lão chau mày, trong miệng thì thào nói là đến. Đúng vậy a, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Lấy Atlantis trí năng robot kỹ thuật, bọn hắn có thể trực tiếp đổ bộ cái tinh cầu kia. Căn bản không cần lo lắng bị virus lây nhiễm vấn đề. Bọn hắn tại sao muốn công khai? Ngũ trưởng lão cũng là gương mặt không hiểu. Kỳ quái, căn bản nghĩ mãi mà không rõ à. Có lẽ, Atlantis bên kia là cố ý, nghĩ muốn để chúng ta cùng với các quốc gia đi chỗ đó hành tinh bên trong tranh đoạt tài nguyên. Mặt khác mấy đại trưởng lão cũng là nhau nhau nghị luận. Hồi lâu sau, đế quốc hoàng đế lúc này mới lên tiếng, mặc kệ Atlantis rốt cuộc là muốn làm gì, cái này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Cái tinh cầu kia xuất hiện, căn bản là không gạt được. Đã như vậy, kia, chúng ta dựa theo chúng ta bên này kế hoạch đến là được. Trước hết nghĩ biện pháp đổ bộ cái tinh cầu kia, biết rõ ràng tình huống đi. Đúng, tiên sinh, vâng. Theo đế quốc hoàng đế thanh âm hạ xuống, không khí hiện trường lúc này mới hòa hoãn không ít. Có điều, ngay lúc này, có một tên nhà khoa học, tại bầu không khí vừa mới bình tĩnh trở lại lúc, đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Các vị, thiên đạo website bên trong, xuất hiện một đầu thiếp mời, thì tốt mấy ngày phía trước phát, lúc kia, vũ trụ của chúng ta phi thuyền cũng còn không có cất cánh. Lúc ấy cái kia thiếp mời đã nói lên tại mặt trời mặt sau có một viên sinh mệnh tinh cầu. Hả? Lời này nói xong, căn cứ bên trong, không ít người thân thể đều là khẽ giật mình. Phi thuyền không có cất cánh phía trước, xác định có kia thiếp mời. Không thể nào, ngay sau đó, rất nhiều thanh âm nghi ngờ chính là nhau nhau xuất hiện. Các ngươi sang đây xem a, cái này thiếp mời tuyên bố thời gian là không làm được giả. Trang web kia rất thần kỳ. Kia nhà khoa học lần nữa nói, lúc nói chuyện, đem màn ảnh máy vi tính cho tách ra đi qua. Biểu hiện trên màn ảnh chính là cái kia thiếp mời. Cái kia thiếp mời chính là lúc trước Diệp Thần nhàn rỗi lúc nhàm chán tại thiên đạo website bên trong vọng lại. Trước đó, thiếp mời phía dưới toàn bộ đều là tiếng mắng cùng tiếng chất vấn, đồng thời rất nhanh liền bị dìm ngập đến rồi chỗ sâu. Bất quá bây giờ, hướng gió toàn bộ cũng thay đổi. Cái này thiếp mời bị người cho đào mộ đào lên, bên trong bình luận số lượng càng là đã vượt qua 100 vạn. Ngoạn tào, thần tiên đoán a. Lâu chủ, người cái quái gì vậy, rốt cuộc là ai? Biết đến cũng quá là nhiều a. Nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ là Atlantis bên trong phản đồ, cố ý sớm tiết lộ tin tức. Ha ha ha, ta đột nhiên rất muốn cười. Đại gia mau đi xem một chút cái này thiếp mời phía trước những cái kia hồi phục. Thật là nhiều người cướp ăn liệng đây. Thần tiên đoán, lâu chủ nghiêu bước. Dạng này một chút bình luận trực tiếp bị soát đầy. Thật đúng là đừng nói, theo không ít người kêu gọi ngay từ đầu hồi thiếp trực tiếp ăn liệng mấy vị kia lúc, trong đó có người thật đúng là hồi phục. Bất quá, người kia miệng không phải bình thường cứng rắn. Ha ha ha, không phải liền là Atlantis phát ra tới một đầu thông cáo sao? Các ngươi cái này coi như là thật. Mặt trời mặt sau có một khỏa tinh cầu, trừ phi lão tử tận mắt thấy, nếu không lão tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhân loại đã phát triển nhiều năm như vậy, Thái Dương hệ bên trong nhiều đi ra một khỏa tinh cầu. Trước kia lại không biết, khi tất cả quốc gia đều là đồ ngốc đâu. Làm chúng ta đế quốc đám kia các nhà khoa học, nhà thiên văn học nhóm, đều là đớp cứt lớn lên. Cái này hồi phục mắng rất hung. Nhưng, thật đúng là đừng nói. Tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Một bên khác, đế quốc, trụ sở bí mật bên trong, đám kia các nhà khoa học, nhìn chằm chằm máy tính lúc, vừa hay nhìn thấy này đầu hồi phục, từng cái khóe miệng hung hăng co quắp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.